Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Trần Thuật là cùng sau lưng Thang Đại Hải đi ra. Hắn cũng nhìn thấy đầu húi cua vòng mở đầu cánh tay đánh người Tràng Cảnh. Nguyên bản còn lo lắng Lý Như Ý an toàn, nhưng khi Thang Đại Hải xuất hiện cấp tốc khống chế lại cục diện, Trần Thuật lúc này mới yên lòng lại. Chờ đến Thang Đại Hải chủ động xuất kích, một quyền lại một quyền hành hung đầu húi cua thời điểm, Trần Thuật thì không nguyện ý chủ động tới gần. Vạn nhất hai con hàng này bị cảnh sát mang đi, hắn cũng tốt ở bên ngoài nghĩ biện pháp cứu người. Đương nhiên, Trần Thuật đứng bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết, loại này đám người ăn trộm đều là cái này đến cái khác. Hoa tử, dưới một người tay đi trộm, một người động thân đi cản, còn có một người cấp tốc chuyển di tang vật khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Coi như phía trước hai người bị bắt lại, không có tang vật, cũng không có cách nào đối bọn hắn định tội, bọn họ hoàn toàn có thể phủ nhận chính mình là bị oan uổng. Thì theo vừa rồi cái kia gã đeo kính một dạng, mà lại những thứ này đám người ăn trộm đều kết bè kết đội. Đã từng có tiểu cô nương tại trên xe buýt nhắc nhở có người trộm đồ. Có người lúc rời đi sau đó mò một cái tiểu cô nương miệng ca ngợi một câu, tiểu cô nương thật đáng yêu. Chờ đến ăn trộm rời đi, mọi người mới phát hiện tiểu cô nương miệng đang chảy máu. Ăn trộm lấy tay hở ra lưỡi dao đem tiểu cô nương miệng vẽ thành hai nửa. Bọn họ trả thù nhân thủ đoạn cũng vô cùng hung ác ác độc. Trần Thuật không xác định bọn họ còn có hay không đồng bọn, đành phải ở bên cạnh nghiêm túc quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống khả nghi. Tại Thang Đại Hải một quyền lại một quyền bảo đánh đầu húi cua thời điểm, bên cạnh một người mặc quần áo thể thao nữ nhân biểu lộ rõ ràng lộ ra có lo lắng. Làm gã đeo kính hô to, giết người, thời điểm, nàng cũng lập tức ở ngoại vi tiếp ứng, không ngừng cổ động bên cạnh người vây xem tại đạo nghĩa đi lên công kích Thang Đại Hải. Người này sao có thể tùy tiện đánh người đâu, sắp đem người cho đánh chết. Cái kia hai cái tiểu hỏa tử làm sao giống ăn trộm. Ta nhìn nhã nhặn, giống như là chung quanh đây trường đại học học sinh. Người nhìn cái kia áo sơ mi hoa dáng vẻ lưu manh, dã man bá đạo, đây là muốn đem người cho đánh chết làm gì? Trần Thuật cơ bản xác định nữ nhân này chính là cái này hoa tử phụ trách chuyển di tang vật người kia. Nguyên bản nàng cầm tới tang vật là nên vậy lập tức rời đi, chính là đầu húi cua bị Thang Đại Hải đánh cho đầu rơi máu chảy, gã đeo kính cũng bị cảnh sát câu ở soát người, nàng lo lắng đồng bạn an toàn, nhất thời ngưng lại không đi. Sau đó, Trần Thuật lặng lẽ chuyển rời đến nữ nhân kia sau lưng. Đợi đến cảnh sát hỏi thời điểm, một thanh nắm chặt cánh tay nàng. Ngươi làm gì? Nữ nhân khí lực rất lớn, một bàn tay quất hướng Trần Thuật mặt. Trần Thuật sớm có phòng bị, thân thể nghiêng về phía sau, vừa lúc tránh đi nàng công kích. Lưu manh, phi lễ ga. Nữ nhân dắt cuống họng thét lên, sử xuất các nàng bách chiến bách thắng pháp bảo. Bình thường các nàng sử xuất một chiêu này thời điểm, bắt lấy các nàng vì ngăn ngừa gặp phiền phức lớn nhiều đều chọn lui ra phía sau. Trần Thuật chỉ bên cạnh dương dương mắt hổ hai tên cảnh sát, lên tiếng nói ra, ta muốn là muốn giở trò khiếm nhã, đã sớm ra tay. Không phải phải chờ tới cảnh sát đại ca đến mới động thủ. Nghĩ một lát, Trần Thuật bổ sung một câu, lại nói, ta rất kén chọn ăn. Nghe ra Trần Thuật lời nói bên trong ẩn ngụ, lại thấy rõ nữ nhân tướng mạo, người vây xem đều cười lên ha hả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là phi lễ, ngươi bắt lấy ta không thả liền không phải là lễ. Ngươi mới vừa rồi còn đứng ở phía sau đỉnh cái mông ta. Lưu manh, biến thái, đem ngươi tay bẩn cầm cho ta mở. loại nữ nhân này nếu điên lên thật sự là lời gì đều có thể nói ra. Tới, ngươi vẫn là trước tiên đem tang vật lấy ra đi. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu như ta oan uổng ngươi, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, đồng thời gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Cảnh sát mập nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Trần Thuật gật gật đầu. Cảnh sát mập nhìn về phía nữ nhân kia, nói ra, là chính ngươi giao ra, nhường chúng ta động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là một đám, ta là nữ nhân, các ngươi dựa vào cái gì lục soát ta thân thể? Ta, nói nhảm nhiều quá. Cảnh sát mập không kiên nhẫn, đoạt lấy nữ nhân sau lưng ba lô leo núi, kéo ra khóa kéo, con mắt lập tức thì thẳng. Gầy cảnh sát chỉ hướng kéo ra ba lô leo núi bên trong nhìn một chút, cũng con mắt đăm đăm, khiếp sợ hô một tiếng, mẹ nó. Ba lô leo núi bên trong non nửa bao điện thoại di động cùng túi tiền. Cảm tình cái này hoa tử ngày hôm nay thu hoạch tương đối khá. Cho tới bây giờ còn không có cơ hội đem tang vật chuyển di đưa đi, thì gặp được Lý Như Ý xen vào việc của người khác cái này việc sự tình. Sau đó lại có Trần Thuật cái này con tiểu hồ ly ở sau lưng tìm kiếm. Đem bọn hắn bắt một người bẩn đều tại khóa. Cảnh sát mập quát to một tiếng, móc ra còng tay liền đem nữ nhân cho khóa. Gã đeo kính mặt xám như cho, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm quần áo thể thao nữ nhân. Cái này ngu ngốc đồ vật, nếu như sớm đi rời đi lời nói, bọn họ hội rơi đến bây giờ cái này tình trạng. Nguyên lai bọn họ thật là kẻ trộm a. Nữ nhân này cùng bọn hắn là một đám. Khó trách vừa rồi một mực đang giúp cái kia hai tên trộm nói chuyện, không nghĩ tới cũng không phải người tốt. Trộm nhiều đồ như vậy, đánh mụ nội nó, gã đeo kính chạy không thoát, đầu húi cua nằm xuống đất phía trên dậy không nổi. Cảnh sát dứt khoát dùng một bức còng tay đem hai bọn họ người cho khóa đến cùng một chỗ. Lý Như Ý đi đến ngừng y nữ bên người thân, chủ động hướng nàng vươn tay ra, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Áo đen nữ nhân ngẩng đầu một cái, liền thấy một trương diễm tuyệt nhân gian nữ nhân khuôn mặt. Không đúng, là nam nhân khuôn mặt. Nam nhân tại sao có thể bộ dạng như thế đẹp mắt? Ta dìu ngươi lên, Lý Như Ý nói ra. Nữ nhân sững sờ một chút, vẫn là đem bàn tay cho Lý Như Ý. Lý Như Ý hơi dùng lực, liền đem áo đen nữ nhân từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Vừa mới đứng lên, gót giày thì ba một tiếng vặn gãy, áo đen thân thể nữ nhân nghiêng về phía trước, một đầu ngã vào Lý trong ngực Như Ý. Nữ nhân mặt đỏ tới mang tai, sốt ruột đứng dậy, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lý Như Ý biểu lộ bình tĩnh, nhưng là cổ cùng vành tai lại lặng lẽ bò lên trên hồng nhuận phơn phớt. An ủi áo đen nữ người nói, đi gì giày chất lượng không tốt, về sau không muốn mặc. Nữ nhân gật đầu, tiểu ngu, lão cha dẫn theo nồi cùng cái sẻng đứng tại cửa ra vào. Một mặt kinh ngạc hô, hắn ở bên trong làm mặt đâu, nghe phía bên ngoài ồn ào, trong quán khách nhân đều chạy ra đến. Hắn cũng liền theo chạy ra đến nhìn xem tình huống, không nghĩ tới nhìn thấy nữ nhi của mình. Áo đen nữ nhân thấy cha xuất hiện, hốc mắt đỏ lên, cất tiếng đau buồn hô. Cha, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai mặt nhìn nhau. Xinh đẹp như vậy, tài trí nữ nhân lại là lão cha nữ nhi. Lý Như Ý nhìn lấy lão cha trong tay nồi cùng cái sẻng run lẩy bẩy. Một đối thủ không biết muốn thả đi nơi nào, chỉ có thể giơ lên cao cao, giống như là dùng cái này hướng lão cha chứng minh, ta không có chạm qua con gái của ngươi. Tiểu ngu, ngươi chừng nào thì có thời gian trở về. Lão cha dẫn theo nồi cùng cái sẻng thì chạy tới, vốn là muốn cho nữ nhi một cái ôm ấp, nhưng là phát hiện mình một tay cầm nồi một tay nhấc cái sẻng thật là rất không tiện. đem hai thứ này nấu cơm dùng ra hỏa hướng Lý Như Ý trong tay bịt lại. Quát, còn không tiếp theo. Hắn đối Lý Như Ý ôm nữ nhi tình huống rất không hài lòng. Sau đó, chậm rãi nữ nhi cho ôm vào trong ngực. Cha, áo đen nữ nhân khóc ròng ròng. Cha, thật xin lỗi, ngốc hài tử, cùng ba ba nói cái gì thật xin lỗi. Mặc kệ ngươi chịu ủy khuất bao nhiêu, cha nơi này mãi mãi cũng đang chờ ngươi. Lão cha cũng là hốc mắt ướt át. Nói ra, trở về liền tốt, trở về liền tốt, lần này trở về chúng ta thì không đi. Không đi, áo đen nữ nhân lắc đầu nói ra, ta vẫn bồi tiếp cha, cũng không tiếp tục đi. Lý Như Ý như có điều suy nghĩ nhìn lấy áo đen nữ nhân. Tâm lý suy nghĩ bên trong quan hệ phức tạp, dùng Trần Thuật cùng Thang Đại Hải lời nói tới nói. Hắn ngồi vị trí kia vừa vặn có thể đài quan sát có theo tiệm mì cửa kinh qua đám người. Hắn là phát hiện sớm nhất cái này áo đen nữ nhân. Khi đó nàng dẫn theo hành lý đứng tại cửa ra vào, nhưng lại biểu lộ phức tạp, tức mừng rỡ lại hoảng sợ, tức khát vọng vừa thẹn. Nàng đứng tại chỗ chậm chạp bất động, càng không có tiếp nhận đẩy ra đạo này đơn bạc cửa thủy tinh. Tựa như là một cái muốn vào đến ăn tô mì lại lo lắng trong túi áo không đủ tiền tính tiền người. Đáng thương, cũng chính bởi vì nàng đứng tại cửa ra vào do dự, cho nên mới bị những ăn trộm đó phát hiện. Tiếp theo hai người một trái một phải bốn phía. Gã đeo kính cố ý muốn tiến tiệm mì ăn mì vội vàng sao động bộ dáng đụng áo đen nữ nhân một chút. Đầu húi cua còn thừa dịp áo đen nữ nhân thất kinh thời điểm thuận tay mò đi nàng bao trong bọc túi. Tiền cùng điện thoại di động, Trần Thuật cùng phá án cảnh sát nói mấy câu. Cái kia hai tên cảnh sát nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Sau đó áp giải ăn trộm về cục thẩm tra xử lý. Vây xem đám người lúc này mới tán đi. Lão cha ôm nữ nhi vào nhà. Trần Thuật cùng Lý Như Ý Thang Đại Hải cũng đuổi theo sát. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Chỉ có Lý Như Ý hỗ trợ đẩy đen nữ nhân cái dương vào nhà. Sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây cao lạnh. Có đói bụng không? Lão cha lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không đói bụng, áo đen nữ nhân lắc đầu. Đuổi xa như vậy đường, sao có thể không đói bụng đâu? Trên đường không có ăn xong à? Lão cha cười ha hả nói ra. Ngươi ngồi một lát, ta đi cấp ngươi phía dưới bát mì. Vài phút liền tốt. Cha, ngươi không cần bận rộn. Một hồi liền tốt. Lão cha cố chấp nói ra. Lại chỉ áo đen nữ nhân. Đối Trần Thuật, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý ba người nói. Nữ nhi của ta Sông Ngu, Giang tiểu thư ngươi tốt. Trần Thuật ba người phân biệt hướng Sông Ngu chào hỏi, ngươi tốt. Sông Ngu tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng lên, cung kính hướng nhóm ba người lễ. Giang tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về. Trần Thuật cười hỏi, mới từ nước Pháp trở về. Sông Ngu rất hiểu lễ tiết, người khác đứng đấy, nàng cũng đứng đấy. Lúc nói chuyện nhất định sẽ nhìn lấy khác mắt người bày tỏ tôn trọng. Lão cha quay người chuẩn bị đi làm mặt thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nhớ tới cái gì giống như. Chỉ Trần Thuật nói ra, tiểu tử này gọi là Trần Thuật, tâm nhãn nhiều nhất, người cũng xấu nhất, người phải cẩn thận. Cha, đây là Thang Đại Hải, đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó. Mang đến nơi này của ta ăn mì thì có 10 cái. Ta đều nhớ không xuống tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ Lý Như Ý. Thẻ nửa ngày không nghĩ tới lời kịch. Thẹn quá thành giận nói ra. Tiểu tử này lớn lên mặt đẹp. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.